Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 75, Lục đạo kim thân. Góc truyện audio.com. Ngọc Điểu Thành, Bắc Dậu Thành, Diêu gia, ba ngày này các đại thế gia luôn luôn vây quanh, ngay cả siêu cấp tông môn, chính tổ Diêu gia ở Đế đô Dậu Tiên vực cũng chạy đến Diêu gia một chi nhỏ này. Bởi vì bên trong có một đại năng tiên vương tọa trấn, ở trong một mật thất dưới Diêu gia, nơi này ngăn cản thần thức, âm thanh, làm nơi mật họp ở trong Diêu gia. Nơi này hiện tại có gần 10 người, bên trong có hai lão giả râu tóc trắng bạc, bốn trung niên nhân cùng ba trung niên phụ. Bọn họ đều bàn luận về một chuyện. Các trưởng lão, mau suy nghĩ kế sách kéo quan hệ với vị tiên vương kia. Nếu được, chúng ta ở Dậu Tiên vực có thể độc bá. Một trong hai lão giả lên tiếng. Ông ta là thái thượng trưởng lão ở trong Diêu gia ở Ngọc Điểu Thành này. Diêu Tuyệt, tu vi cũng chỉ là kim ất đại tiên hậu kỳ. Các trưởng lão khác trầm ngâm suy nghĩ. Diêu Tuyệt trưởng lão, ta thấy, vị tiên hoàng này đến Diêu gia chúng ta, là bởi vì cần chỗ chữa thương cho một người. Lão già còn lại lên tiếng. Ông ta là Diêu Tỉnh Thiên, cùng là thái thượng trưởng lão. Tu vi cũng ngang bằng với Diêu Tuyệt. Ở trong Diêu gia là bậc đại nhân vật, hai vị thái thượng trưởng lão. Ta biết, người đó chính là ca ca của vị tiên hoàng kia. Phốc, một người trung niên lên tiếng. Vừa nói xong, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Diêu gia bọn họ ở đây cũng chỉ là một chi nhỏ nhoi. Tài vật làm sao so sánh với đại tộc được. Mà cho dù là vậy, gom hết tài vật, bảo dược khắp Dậu Tiên vực này, cũng không đủ chữa cho một cái nguyên thần tiên tiên, huống chi là ca ca của một vị tiên vương đây. Các ngài không cần khẩn trương, người bị thương đó chỉ là thiên tiên cảnh, người đàn ông trung niên kia lập tức nói. Lúc này mọi người mới thở ra một hơi, nhưng lập tức phát hiện chỗ không đúng. Ca ca của một vị tiên vương, tại sao là thiên tiên cảnh? Chuyện này ta cũng không biết, là do Diêu Lan Hinh đệ tử trong tộc nói. Nàng ta là người đưa vị tiên vương kia đến đây. Chuyện này, chúng ta cần bàn luận lại. Bên trong Diêu gia, Dương Tuấn ngồi xếp bằng, lưng quay về trước mặt Huyền Nguyệt. Từ lòng bàn tay Huyền Nguyệt trào ra một luồng tiên nguyên lực vô cùng cường đại. Luồng tiên nguyên này thâm nhập vào cơ thể Dương Tuấn, chữa trị thức hải cùng nội đan điền chứa pháp tắc rời rạc. Bắt đầu nối liền chúng lại. 2 giờ sau, Huyền Nguyệt mới thu lại tiên nguyên lực, thức hải Dương Tuấn được chữa lành hoàn toàn, tinh thần lực cường đại trào ra, pháp tắc dây truyền rời rạc nối liền lại như cũ, thực lực Dương Tuấn dần hồi phục. Ca, ngươi trong nửa tháng này không thể sử dụng 4 pháp tắc này. Bởi vì chúng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cần thiên địa ẩn dưỡng thêm nửa tháng thời gian, mới có thể sử dụng hoàn hảo. Huyền Nguyệt nói. Trên người Dương Tuấn hiện tại có một luồng khí tức cường đại, có chút tương liên với Hồng Nguyệt Luân của nàng, khiến cảm giác thân thuộc ruột thịt càng thêm nồng đậm. Nếu ta lĩnh ngộ pháp tắc mới, ta sẽ sử dụng nó được chứ? Dương Tuấn xoay người lại, nói, hiện tại thức hải Dương Tuấn đã khôi phục, hơn nữa còn mở rộng ra hơn gấp đôi. Mà điều làm Dương Tuấn bất ngờ là, Dương Tuấn có thể liên hệ được với thanh chiến phủ trong đầu hắn. Nhưng cũng chỉ tương liên, không thể kéo nó ra ngoài, giống như nhìn một người từ xa, khoảng cách quá xa khiến hai người không thể giao tiếp, có thể, nhưng hiện tại, ca đột phá thể chất trước đi, Huyền Nguyệt nói, sau đó nàng bước vào trong không gian hệ thống, Dương Tuấn gãi gãi đầu, lấy ra hỏa dược lô, ném tán cốt hư thảo cùng trục huyết ma thảo vào trong. Luyện ra đan dược, ma thân cửu mạch muốn đột phá lên, không cần ngâm thuốc, mà uống đan dược, ma thân pháp tắc, tầng thứ nhất, ma mạch pháp thân, có thập mạch, chứa đựng tối đa 4 loại pháp tắc trên thân thể, cần phá đi xương cốt, tẩy đi huyết dịch, mới có thể đột phá tầng tiếp theo. Tầng thứ hai, lục đạo kim thân, chia làm 6 mạch, mỗi mạch chứa đựng 1 loại pháp tắc, kèm theo lực lượng từ ngoại lực tác động. Đột phá chiến lực, Dương Tuấn cầm lấy 2 viên đan dược màu đỏ, là tán cốt trục huyết đan, do 2 loại độc thảo nói trên luyện ra, tác dụng lại không ai muốn phục dụng, nghiền nát xương cốt, lại ra huyết dịch, thay đổi 1 tầng xương mới, huyết dịch mới, ực, Dương Tuấn nuốt xuống viên đan dược đầu tiên. Lập tức một cỗ nhiệt khí mạnh mẽ trào ra, thiêu đốt khắp người Dương Tuấn. Huyết dịch sôi sục, xương cốt như tinh thiết chảy ra thành tiết dịch. Nhưng mà cơ thể Dương Tuấn lại thêm cường tráng. Bài xích thiên địa hơi buông lỏng ra. Ma thân thập mạch, dược lực bên trong vẫn chưa hao hết. Tiếp tục tàn phá xương cốt huyết dịch bên trong Dương Tuấn. Hắn nhanh chóng uống viên đan dược thứ hai. Dược lực tuy hơi giảm xuống, nhưng là đủ dùng. Xương cốt, huyết dịch Dương Tuấn nổ tung. Cả người hắn như lớp da của rắn bị lột ra, mềm nhũn nằm dưới đất. Thiên địa thiên nguyên khí trào tới. Thông qua từng lỗ chân lông bị Dương Tuấn hấp thu, toàn bộ thiên nguyên khí ngọc điểu thành bị hắn nuốt sạch. Tiếp tục không ngừng, các tiểu thành xung quanh, toàn bộ Bắc Dậu Thành, rồi đến Đông Dậu Thành, cả hai khu vực này thiên nguyên khí đều bị rút sạch. Oanh, trong người Dương Tuấn vang lên tiếng nổ kỳ lạ, lập tức cả người hắn phát ra hào quang sáng rực, cả người hắn căng lên, đạt đến kích thước bình thường, xương cốt màu vàng nối liền thành một khung hoàn chỉnh, bên trên lại có từng đạo văn tự kỳ lạ khắc lên. Huyết dịch cũng đổi thành màu vàng. Vô cùng kỳ lạ, lần này, nên lĩnh ngộ pháp tắc nào đây? Dương Tuấn sau hai canh giờ ổn định thể chất, lúc này mới xoa xoa cằm nói. Ở bên trong vô cùng vô tận pháp tắc, Dương Tuấn không biết chọn ra loại nào để phù hợp. Tốc độ, lực lượng, sinh mệnh, công kích tính pháp tắc ta đều có. Nếu như vậy, bây giờ mình cần là bộc phát công kích, một kích tất diệt càng tốt. Dương Tuấn xếp bằng minh tu, không gian xung quanh biến thành vũ trụ vô cùng vô tận. Từng sợi pháp tắc lưu truyền, Dương Tuấn thần thức lần mò bên trong, tìm kiếm pháp tắc ưng ý nhất, nhưng tìm mãi, Dương Tuấn vẫn không tìm ra được pháp tắc ưng ý mình. Ồ, những thứ này là gì? Định từ bỏ, Dương Tuấn lại phát hiện một điều kỳ lạ, chính là từng sợi pháp tắc dung hợp thành một. Tạo ra một mảnh nhỏ kỳ lạ, toàn thân trong suốt, hình dáng giống như mảnh giấy bị cắt nhỏ. Vô cùng kỳ lạ, nhưng nó lại bao hàm vô hạn pháp tắc bên trong. Lực lượng kinh người, Dương Tuấn thử chạm lên mảnh nhỏ này. Một luồng lực lượng cường đại phóng ra, chấn lui Dương Tuấn về sau. Một thứ cứng đầu ngang tàng. Ha ha, ta thích ngươi rồi đó. Lại đây, Dương Tuấn cười lớn, bàn tay lần nữa chộp tới mảnh nhỏ trong suốt kia, lực lượng kia lần nữa phóng ra, chấn lui Dương Tuấn, hắn lần nữa lại chộp tới mảnh nhỏ này, lại lần nữa bị chấn lui. Vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp lại liên tục, 100 lần, 1000 lần, 5000 lần, 1 vạn lần, lần thứ 1200. Cuối cùng, Dương Tuấn cũng bắt được mảnh nhỏ trong suốt này. Vũ trụ tối tăm vô tận thu lại, trở lại căn phòng lúc đầu, Dương Tuấn mở lòng bàn tay ra, bên trong trôi nổi một mảnh nhỏ trong suốt kỳ lạ, nhưng không thể xem thường nó, bởi vì khí tức đại đạo từ nó tỏa ra đủ nghiền chết bất cứ kẻ nào xem thường nó. Thứ này là gì vậy hệ thống? Khen, trải qua đo lường, đây là dung hợp của pháp tắc và đại đạo. Phù văn thiên địa, phù văn thiên địa, là thứ gì à, Ken? Phù văn thiên địa là kết hợp giữa pháp tắc và đại đạo. Trở thành một thứ siêu việt hơn hai thứ ban đầu. Bù lại, muốn lĩnh ngộ nó cực kỳ khó khăn. Vậy đây là loại phù văn gì? Ken, phù văn thiên địa cần ký chủ lĩnh ngộ. Sau đó sáng tạo loại hình cho nó. Lĩnh ngộ, chà chà, cái này thật khó khăn. Dương Tuấn xoa xoa cằm. Đối với lĩnh ngộ thì hắn tương đối cao hơn người thường một chút. So với thiên tài thì vẫn kém, nhưng đối với lĩnh ngộ pháp tắc thì Dương Tuấn không sợ ai. Điển hình là bốn loại pháp tắc Dương Tuấn sở hữu, ngoại trừ mỗi ngày hệ thống ngưng tụ ra một sợi, còn lại đều do Dương Tuấn lĩnh ngộ mà thành, vẫn là thiên tiên cảnh. Hệ thống, trước mắt đổi hết tiên hồn bên trong túi đồ cho ta. Sau đó đổi thành thăng cấp lệnh, Dương Tuấn đưa ra quyết định, sau khi thăng cấp lệnh quá mức đắt tiền, Dương Tuấn cùng đấng gian thương hệ thống tranh cãi một hồi. Nó cũng chịu đổi tiên hồn thành tiên điểm, thăng cấp lệnh không giới hạn, chỉ cần có tiên điểm là có thể đổi. Ken, nhận được 2 vạn 4 ngàn tiên điểm. Ken, mua 3 thăng cấp lệnh, 2 tiêu hao 36.000 tiên điểm. Phải chăng xác nhận mua? Tiên điểm hiện tại, 39.500 điểm. Mua, Dương Tuấn lập tức mua 3 thăng cấp lệnh này. Nhưng túi đồ cũng hết sạch tiên hồn. Về sau Dương Tuấn muốn tìm cũng khó khăn. Không phải lúc nào cũng có kẻ đến nạp mạng cho hắn. Càng là cảnh giới cao, càng quý trọng mạng sống. Keng, phải chăng sử dụng thăng cấp lệnh? Con em ngươi, ta mua xong để trưng hay sao? Mau sử dụng, Dương Tuấn bực mình, hệ thống có nhiều lúc nói nhiều quá mức, có lúc lại vô cùng thông minh. Cãi nhau thì như hắc thương dùng lý lẽ chắc như đinh. Khiến Dương Tuấn đau đầu. Keng, tu vi đột phá đại tiên trung kỳ. Sẵn sàng đón thiên kiếp. Mức độ, thiên phạt, ta thiên, quên không kịp chuẩn bị. Dương Tuấn cả kinh hét lên. Vừa đúng lúc này, một đạo lôi kiếp màu đỏ đánh xuống. Xuyên qua trang viên Dương Tuấn đang ở, đùng một tiếng. Cả trang viên tan thành cho bụi. Nhưng vẫn còn một người ở trong cho bụi đó đứng vững. Đón đỡ đợt lôi kiếp kế tiếp. Lại một đợt lôi kiếp đánh xuống. Cả người Dương Tuấn như cổ thu lôi. Chôn chân tại chỗ, mặc cho thiên kiếp đánh xuống. Lực lượng thiên kiếp tàn phá khắp cơ thể. Như kỳ lạ, tinh hoa bên trong lôi kiếp bị lục đạo kim thân rút sạch. Hình thành một viên châu màu đỏ ở trong đan điền. Thì ra lục đạo là như vậy. Dương Tuấn hiểu ra, lục đạo kim thân nhờ lực lượng ngoại lực mài rũa. Tích lũy lực lượng bên trong đan điền. Ví dụ như thiên kiếp này, tinh hoa đã bị kim thân hấp thụ, tạo thành huyết lôi châu bên trong đan điền. Ha ha, tới nữa đi, Dương Tuấn cười ha hả. Đây đã là đạo thiên kiếp thứ 8 rồi, mà huyết lôi châu bên trong đan điền chỉ to bằng ngón tay út. Bắn ra từng tia sét màu đỏ cường đại, khiến Dương Tuấn chờ mong uy lực của huyết lôi châu này phóng thích sẽ mạnh cỡ nào. Vù vù. Nhưng mà thiên địa cũng đã chứng nhận cố gắng của Dương Tuấn. Thu lại lôi vân, Dương Tuấn mặt căng cứng. Trên miệng có nụ cười cương cố. Đánh ta thêm nữa đi à, tại sao không đánh ta nữa? Khoan đã, lúc trước nhặt được thiên hỏa châu. Luyện hóa nó có được không nhỉ? Dương Tuấn lấy ra thiên hỏa châu lúc trước tìm thấy bên trong phong vân nhai bí cảnh lúc trước. Không dư thừa động tác. Lập tức ném thiên hỏa châu vào miệng, nuốt chửng, nhưng mà ngay tức thì Dương Tuấn mắt trợn lớn, miệng chảy ra nham tương nóng bỏng, ăn mòn một lỗ thủng bên dưới mặt đất, uy lực không kém thiên kiếp bao nhiêu, nhưng mà nó lại ở bên trong, không phải bên ngoài, nghị, si ết, ngu, mấp, tê, rồi, hự, Dương Tuấn ngã lăn ra đất, lập tức bất tỉnh, địa hỏa lực lượng tàn phá bên trong cơ thể Dương Tuấn. Nhưng tinh hoa bên trong lại bị kim thần hấp thu, làm giảm bớt uy lực của nó. Nhưng Dương Tuấn cũng không thể tỉnh lại, bất tỉnh bên trong một hồ nham tương. Mà đúng lúc này Diêu Lan Hình cũng đi tới. Cách Trương,